Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, hút sen vương tử máy bay đặc biệt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình về nhà thời điểm vừa lúc là thời gian. Bữa tối, ngày mai, Franco sắp mang Johnny bay phó Moscow tham gia một cái quốc tế chụp hình mở ra. Mà Dương Thiên Long thì sẽ đem cùng Dêm Tiên Sinh ký hợp đồng. Mọi người đều có riêng mình sự việc phải làm. Mới vừa dùng qua bữa ăn tối, Dương Thiên Long điện thoại di động vang lên. Vừa thấy điện tới, lại là Lưu Vĩ Lão Ca đánh tới. Không chút do dự, Dương Thiên Long nhận nghe điện thoại. Này, lão đệ, ăn cơm chưa? Người Hoa làm có gặp mặt sau thăm hỏi lẫn nhau ăn cơm chưa thói quen. Đây là đối với người một loại cơ bổn tôn nặng, mới vừa ăn xong, ngươi đâu? Lão ca, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi đạo, ta cùng hầu tử chuẩn bị lên đường đi sân bay, hơn 1 giờ khuya chuyến bay. Lưu Vĩ đạo, nghe lời này một cái, Dương Thiên Long không khỏi được trong lòng giật mình. Lão ca, các người chuẩn bị trở về Phi Châu. Đúng vậy, chúng ta chuẩn bị trở về Phi Châu. Hầu tử một nghe chúng ta phải về Phi Châu, hắn vậy đi theo tới. Tên này sớm như vậy chạy tới đây làm gì? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi đạo. Hắn nhớ sau cuộc chiến xây lại, tên này lúc này lại từ quê quán kéo 2 người, đều là hắn thân thích, cộng thêm em vợ hắn, tổng cộng là 4 người. Các người có phải hay không bay thẳng Addis Ababa? Dương Thiên Long hỏi. Đúng vậy, chúng ta không có gì bất ngờ xảy ra. Chiều mai hơn 5 giờ để đạt Á Tư Á Bối Ba. Lưu Vĩ nói, ha ha, vậy thì tốt quá. Ta vừa vặn cũng ở đây Addis Ababa. Tối mai ta mời các người ăn cơm. Dương Thiên Long một mặt sảng khoái nói. Lưu Vĩ cũng là lấy làm kinh hãi. Nguyên bản lấy là Dương Thiên Long bọn họ đã trở lại Kinshasa. Ai ngờ tên này chỉ trong chốc lát đều đang đã chạy đến Addis Ababa. Chúng ta mời ngươi, Lưu Vĩ khá là hào sảng nói. Không, các người đường xa là khách, ta như thế nào đi nữa cũng coi là nơi này chủ chủ. Theo lý để cho ta mời, Lưu ca, người giúp ta cho hầu tử bọn họ mấy cái nói một chút. Ngoài ra xem cùng ngươi quan hệ tốt, nhiều kêu mấy cái. Addis Ababa cũng có không thiếu Hoa Kiều mở quán ăn. Ở chỗ này tự nhiên không cần buồn được ăn quê nhà thức ăn. Ta chỉ có 1 người tới. Quá phiền toái ngươi. Lưu Vĩ mặt đầy ngại quá. Lão đệ, còn có cái gì không cần chúng ta mang đồ? Dương Thiên Long nhanh chóng lắc lắc đầu nói. Không có, không có. Tối mai ta tới đón các người. Đừng, đừng đến sân bay tới. Ta được tổ chức tốt công ty nhân viên đi trước quán trọ. Đại sứ quán bên này có đồng hương đã cho chúng ta tìm xong rồi quán trọ. Chúng ta tương hội tại Addis Ababa nghỉ dưỡng sức 2 ngày. Mua 1 ít xi măng cùng số 0 bộ kiện sau đó. Liền sẽ trực tiếp lên đường đi nước Congo. Trước mắt nước Congo sân bay còn không có khởi hàng. Điều kiện. Vì vậy đến nước Congo người nước ngoài đa số cũng biết đi qua Ethiopia trung chuyển. Lựa chọn ở chỗ này trung chuyển nguyên nhân không ngoài 2 điểm. Một là Ethiopia hàng không nghiệp phát đạt. Từ trên thế giới đa số quốc gia tới đây đều rất thuận lợi. Hai là ở chỗ này còn có thể ngồi do người Hoa viện trợ xây cao nguyên đường sắt. Ngồi xe lửa có thể đến khoảng cách biên giới không tới 200 cây số thành phố. Sau đó sẽ lựa chọn ngồi xe hơi đến nước Congo. Phải, các người ở cái gì quán trọ? Ta trực tiếp lái xe đi nơi đó cùng các người. Dương Thiên Long hỏi, ở Hoa Hạ chàng trai quán trọ, cách đại sứ quán không xa. Chúng ta mỗi lần đều là ở tại nơi này cái quán trọ. Lưu Vĩ nói, được, vậy ta chiều mai 5 giờ đến nơi đó cùng các người. Vẫn chưa kết thúc cùng Lưu Vĩ nói chuyện điện thoại, bỗng nhiên lúc này một cái khác điện tới lại tút tút tút vang lên. Dương Thiên Long phủi một cái, là một cái mã số xa lạ. Bất quá dãy số thuộc về biểu hiện là Senta, không nghi ngờ chút nào, là hút sen bên kia đánh tới. Cùng Lưu Vĩ đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó, kết thúc nói chuyện điện thoại sau đó, Dương Thiên Long vội vàng đem điện thoại gọi lại. Quả nhiên là hút sen gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, hút sen hỏi Dương Thiên Long bây giờ còn ở hay không Kinshasa. Dương Thiên Long nói cho hút sen, dưới mắt hắn ở Addis Ababa. Hút sen cởi mở cười một tiếng, nói cho Dương Thiên Long, mấy ngày nữa, hắn phái tới máy bay đặc biệt sẽ đem đến Addis Ababa tới đón Dương Thiên Long. Đến lúc đó bay thẳng Dubai, tham gia Liệp Ưng Đại Hội. Liên quan tới Liệp Ưng Đại Hội, Dương Thiên Long vẫn chưa quên, chỉ bất quá hắn cần hút sen rõ ràng tốt cụ thể thời gian. Hoa Hạ Long, cái này thời gian thật đúng là khó mà nói, bởi vì là chúng ta được đưa ra thỉnh cầu. Nhanh nhất nói trong 2 ngày liền phê chuẩn xuống, nhất chậm vậy không cần 4 ngày. Bây giờ cách Liệp Ưng Đại Hội còn có một cái tuần lễ thời gian. Sớm một chút tới đây thích ứng một chút nơi này khí hậu cùng sân. Có thời gian cũng có thể ở Dubai đi dạo một chút. Đúng rồi, ta gần đây 2 ngày có chút bận bịu, chờ đường biển phê chuẩn sau khi xuống tới. Đến lúc đó ta quản gia Ba Giờ sẽ cùng ngươi liên lạc. Ngươi nếu như muốn mang theo người nhà có thể được trước thời hạn cho Ba Giờ nói. Nếu không đến lúc đó Dubai khách sạn thuyền buồm cũng không tốt đặt trước. Hút sen nói chuyện, giống như là súng liên thanh như nhau mau. Cảm ơn ngài, hút sen tiên sinh, ta đến lúc đó nhiều nhất 3 người. Một cái là vợ ta, ngoài ra một cái khác là ta nhạc mẫu. Suy nghĩ tiên sinh Franco bọn họ ngày mai sẽ đi Moscow. Muốn ở nơi đó ngây ngô nửa tháng cỡ đó. Nếu như mang theo vợ đi Dubai mà nói, nhạc mẫu Sophia phu nhân ở nhà một mình khẳng định rất cô đơn. Thà như vậy, còn không bằng đem nàng cùng kêu lên, cùng đi Dubai giải sầu một chút. Cái này cũng không có quan hệ. Quay đầu Ba Giờ sẽ cùng ngươi liên lạc. Hoa Hạ Long, lúc này ta có thể hay không lấy được hạng nhất? Liền xem ngươi biểu diễn. Ha ha. Một hồi sang sáng tiếng cười sau đó, hút sen vương tử liền cúp điện thoại. Thân ấy, ngay tại hắn mới vừa kết thúc cùng hút sen nói chuyện điện thoại. Bỗng nhiên lúc này vợ Alin thanh âm truyền tới. Thế nào? Thân ấy, Dương Thiên Long quay đầu vừa vặn nhìn gặp vợ đang ở cửa. Ta không thấy ngươi, lấy là ngươi cùng Johnny đi hắn phòng. Alin khẽ mỉm cười. Nụ cười trong hiện ra hết một cái hiền huệ vợ ôn nhu tình. Không có, nhận 2 điện thoại, một cái là ta đồng bào chiều mai đến Addis Ababa. Ta muốn mời bọn họ ăn cơm. Ngươi vậy đi theo đi. Như thế nào? Dương Thiên Long cười một tiếng. Ta không đi, thân ấy. Các người đàn ông chung một chỗ sẽ tự do hơn tự tại. Hơn nữa ta còn được ở nhà cùng mụ mụ. Alin cười nói, vậy mấy ngày sắp tới ta tùy thời có thể phải đi Dubai một chuyến. Ngươi cùng Sophia phu nhân đi theo cùng đi không? Dương Thiên Long cười nói. Alin suy nghĩ một chút, tiếp theo gật đầu một cái. Cái này có thể đi, thuận tiện đi Dubai mua đồ một chút, cho mụ mụ mua chút đồ trang điểm. Hút sen vương tử máy bay đặc biệt sẽ qua tới đón chúng ta. Cụ thể ngày hôm đó ta không biết, có thể cũng chỉ tương lai 2-4 thiên. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Alin gật đầu một cái, một mặt an ủi, cục cưng, không quan hệ. Nếu như là máy bay đặc biệt, chúng ta chỉ cần đơn giản thu thập một chút đồ là được. Đúng vậy, quay đầu ngươi cho Sophia phu nhân nói. Dương Thiên Long vừa nói vừa hướng vợ đi tới. Lạnh đi, thân ấy, nhìn bên ngoài đã có chút không nhìn thấy. Alin một mặt ân cần nói. Addis Ababa thời tiết cùng Esevaka không sai biệt lắm. Vừa đến buổi tối nhiệt độ thì sẽ giảm xuống lợi hại. Chỉ bất quá không có Esevaka lạnh như vậy thôi. Tạm được, tiên sinh Franco bọn họ đâu? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi đạo. Hắn ở trong thư phòng thu dọn đồ đạc. Johnny chắc ở, vậy ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Ta đem phòng khách lại thu thập một chút. Dương Thiên Long vừa nói vừa kéo vợ đầu ngón tay đi về phía thang lầu. Đi mấy bước sau đó, Alin bỗng nhiên vừa quay đầu lại, nhìn người yêu một mặt mỉm cười nói. Cục cưng, thu thập xong đi lên cho bé cưng cửa đọc Green đồng thoại. Có thể không? Dương Thiên Long gật đầu một cái, hướng về phía người yêu khẽ mỉm cười. Dĩ nhiên có thể, ta bây giờ đã thật sâu yêu Green đồng nói trong những người đó vật. Converter Dung Kiều cầu ủng. Hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-đầy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.